Lời nói như thế không sai, tuy nhiên, cũng phải xem thực lực người kia. Thiên quỷ lạnh lùng nói, vừa rồi lúc ngươi ôm ta, ta lặng lẽ sờ qua mạch đập của ngươi, ngươi hiện tại chỉ có 3 trong 5 loại chú ấn. Không sai, Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, ở trước mặt kẻ mạnh dị thường này, nàng biết thực lực mình rất khó ẩn giấu. Thiên quỷ nói, 3 loại chú ấn, Quân Ly lại nói ngươi rất mạnh, xem ra ta cũng nên cẩn thận một chút. Hắn phí nhiều thủ đoạn tìm ta chắc là vì ngươi, ta đoán không sai thì ngươi hình thái này cũng không phải bộ dáng bình thường. Thiên quỷ gật đầu, lúc Hiên Viên Cẩn Phong ấn ta đã lấy nguyên khí vạn thú vô cương áp chế, hiện tại ngươi chỉ cần mỗi ngày lấy nguyên khí truyền vào kinh mạch ta, 12 ngày sau ta tự nhiên có thể khôi phục. Quân Ly đã đủ mạnh mẽ, ta không rõ hắn còn muốn ngươi làm gì. Quân Ly cùng Yểm cộng lại cũng đủ quấy khối đại lục long trời lở đất. Thiên quỷ trầm ngâm chốc lát nói. Ta ngay từ đầu nói mấy người kia trừ thành Tu La chúng ta thì hậu nhân cây kết ngạnh Thánh Quân Điện Quang Diệu, Dạ Vương của Tư U Cảnh cùng với hiện tại Tống Mịch không biết tung tích đều không phải hạng người hời hợt. Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặc, những người này, trừ hậu nhân cây kết ngạnh, đại bộ phận cũng là nàng muốn đối phó, ít nhất là Tống Mịch. Bắt đầu đi, tựa hồ hiểu rõ suy nghĩ của nàng, Thiên Quỳ cũng không dài dòng, hai tay kết ấn, nhẹ nhàng hít một hơi, an tĩnh ngồi. Quân Ly đã sớm an bài ổn thỏa hết thảy, xem ra, nàng muốn cự tuyệt cũng không cự tuyệt được. Khóe miệng lạnh lùng cong lên, Hoàng Bắc Nguyệt cũng dứt khoát ngồi trên giường, khoanh chân ngồi phía sau Thiên Quỷ, nguyên khí màu đen trong lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện, nàng chậm rãi đặt trên thân thể nho nhỏ. Nhất thời nguyên khí màu đen tiến vào thần thức của nàng cũng chạy theo vào kinh mạch Thiên Quỷ. Không phải chủ nhân của vạn thú vô cương nên nguyên khí màu đen di chuyển chật vật chậm rãi trong kinh mạch cả. Tuy nhiên, bởi tốc độ chậm nên lần đầu tiên nàng nhìn thấy kinh mạch ma thú. Bởi vì trước từng thấy kinh mạch tiểu hổ nên hiểu rõ kinh mạch thần thú, song ma thú khác thần thú, kinh mạch bọn họ càng cứng cỏi hơn. Vách kinh mạch còn có một tầng màng mỏng bao trùm, những màng thoạt nhìn yếu ớt nhưng mỗi khi nguyên khí màu đen tới gần, chúng sẽ sinh ra lực đẩy thật lớn bài xích nguyên khí màu đen. Hoàng Bắc Nguyệt không thể không gia tăng nguyên khí, tiếp tục len lỏi đi trước. Hai canh giờ sau, nguyên khí mới khó khăn tới bên trong kinh mạch, nơi này là chỗ mạch máu, mặc kệ là triệu hồi sư thần thú, hay là ma thú, chỉ cần bị phá hư nơi này chắc chắn sẽ nguy hiểm tới tánh mạng. Bởi vì bọn họ ngưng tụ nguyên khí ở chỗ này, giống như trái tim có vô số kinh mạch liên tiếp, tất cả nguyên khí theo kinh mạch đi vào, cũng tụ tập ở chỗ này. Chỉ cần nàng thoáng động tay chân một chút, thần không biết quỷ không hay, ma thú này. Hoàng Bắc Nguyệt tuy nghĩ như vậy, song ý nghĩ này chỉ chợt lóe đã từ bỏ. Quân Ly dám phóng tâm để nàng đến trợ giúp Thiên Quỳ, sao lại không làm biện pháp phòng hộ chứ? Sợ rằng nàng chưa kịp động thủ, hắn sẽ lập tức phát hiện. Cho nên, Hoàng Bắc Nguyệt không suy nghĩ nhiều, khiến nguyên khí màu đen ở trong khí. Góc chuyện audio.com, Nguyên vận chuyển một vòng rồi đi ra ngoài, đột nhiên thần thức liếc nhìn khí nguyên một lần, một vệt đen lặng lẽ nổi lên trên nguyên khí đỏ thẫm, thần không biết quỷ không hay chui vào trong nguyên khí vận chuyển của nàng. Thần thức cảm giác rất nhạy cảm, nàng lập tức nhận thấy vệt khí đen này không thuộc về nàng. Song, khí thức này vừa khít với khí thức của vạn thú vô cương khiến nguyên khí của nàng không cự tuyệt được. Hoàng Bắc Nguyệt kinh hãi, tách vệt đen ra, nhưng bọn chúng vừa tiếp xúc đã hoàn toàn hòa vào nhau như nước sữa, nàng loay hoay đầy mồ hôi cũng không thể tách được vệt đen kia. Theo khí đen dũng mãnh tiến vào, một tia nguyên khí trong nguyên khí màu đỏ của Thiên Quỳ cũng tiến vào trong nguyên khí của nàng. Hết thảy rằng co ngắn ngủn mười mấy giây, song khiến nàng cảm giác vô cùng dày vò, lúc màu đen cùng màu đỏ dung hợp cũng không có chuyện đặc biệt gì phát sinh. Nguyên khí lại bình tĩnh chảy trong kinh mạch, cách chương.